Chương 3. 712 đánh mặt tiến hành lúc 2. Người này chỉ sợ là đuổi tới cho nàng đưa tặng thưởng A, không có khả năng. Khương Hồng âm thanh lịch gọi, trong lúc nhất thời thanh âm kia lấn át trong đường tất cả mọi người tiếng kêu hưng phấn, để không khí QNZ đi theo yên tĩnh mấy phần. Khương Hồng ba chân bốn cẳng vọt tới Lao Phủ Sư trước mặt, đoạt lấy trong tay hắn bưng lấy tấm kia hoàng cấp định thân phủ, phút chốc thật cao dơ lên, nổi giận gầm lên một tiếng nói, đại gia cần phải xem cho rõ ràng, nhìn cho kỹ, ta 44 năm qua, chưa từng thấy vị nào phù sư có thể tại 3 phút bên trong chế tạo ra xuề ra hoàng cấp định thân phủ. Đại gia dùng đầu óc suy nghĩ thật kỹ, chuyện này đến cùng có thể hay không có thế. Khương Hồng nghiêm nghị nói, một bộ muốn đánh thức đám người bộ dáng, khàn cả giọng mà giống lên nói, nàng rõ ràng là gian lận. Gian lận? Khương Hồng lớn tiếng gọi nói, nàng khẳng định là trước đó vẽ xong một tấm bùa chú nhét vào trong tay áo, sau đó dùng lấy thay thế kiểu một mặt mờ mịt nhìn qua nàng, tốt nửa ngày sau mới nói, nhiều người như vậy đều nhìn ta vẽ bùa, ta muốn thế nào? Tại hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào xuống đem trong tay áo phủ cho mình thay đổi, nguyên này chẳng lẽ tôi nói cười đi. Khương Hồng lặng lẽ nhìn sang nàng, đừng giả bộ đại gia có thể đi lục soát tay áo của nàng, bên trong khẳng định giấu không ít định thân phủ phòng ngự phù loại hình đồ vật. Làm càn. Thấy làm thực sự có người hướng tiểu mục dựa đi tới, một bộ hèn mọn muốn soát người bộ dáng, Mặc thái tử giận dữ mắng mỏ một tiếng, vung tay háo sẽ kia hai tên không có hảo ý hán tử cho vung bay ra ngoài. Tiểu mục sĩ tay vướt ve hắn lấy đó an ủi, cả người mười phần bình tĩnh nhìn qua Khương Hồng nói, ngươi đời này không thể làm được sự tình, không có nghĩa là người khác không được. Tiểu thiếu niên châu hoang nghe vậy, hung hăng gật đầu nói, không sai, vừa rồi mắt của ta đều không nháy. Vẫn luôn nhìn chằm chằm nhỏ đại sư, nhìn nàng chế phủ. Nàng từ dưới bút đến hoàn thành quả thực một mạch mà thành. Ở trong căn bản không làm nửa phần lưu lại, cùng không có móc sờ tay háo động tác xuất hiện, ngươi đây rõ ràng chính là nói xấu, là ghen ghét người khác chế phủ tốc độ hơn người. Vu Hoan giá hỏa nhân ra gian lận đâu. Châu Hoan một bộ lời nói được có trật tự, không chỉ để quanh mình đám người tán đồng, ngay cả mạo xưng làm trọng tài Tống Lao phủ sư cũng không khỏi gật gật đầu. Châu Hoan thần sắc vạn phần kích động. Hắn 14 năm nay, đã lớn như vậy coi là thật chưa bao giờ thấy qua, có người vẽ bùa lại có thể như vậy nước chảy mây trôi không làm nửa điểm dừng lại. Quả nhiên vị này huyền cấp lớn phù sư hết sức lợi hại. Hắn Châu Hoan định muốn đi theo nàng học tập, đáy lòng quyết định. Châu Hoan QNZ không thừa dịp này hỗn loạn ngay miệng nói, chỉ là vẫn đứng tại Kiều Mộc Mặc Liên bên cạnh, tức giận trách cứ Khương Hồng. Ngươi nhìn xem. Kiều Mộc tay lấy ra không bạch phù giấy, ở trước mắt nàng dương lên. Móc ra phù bút cứ như vậy đứng ở đằng kia, tùy ý tô tô vẽ vẽ mấy lần, lúc này quả nhiên là ngay cả 3 phút cũng không có, xuề ra hoàng cấp định thân phù liền xuất hiện tại mọi người đáy mắt. Lão phù sư thần tình kích động nâng đi qua, như nhặt được chân bảo lật qua lật lại nhìn một chút, kêu lớn, hoàng cấp định thân phù. Khương Hồng ánh mắt, nhất thời trừng tròn xoe. Nàng cảm giác đầu của mình đoán chừng là muốn bốc khói, cả người đều có chút thần trí không rõ cứng ở tại chỗ, chỉ là miệng bên trong một cái lực đều, không có khả năng, đây không có khả năng. Khương Hồng cảm thấy mình nhanh muốn điên rồi, lúc này nàng là tận mắt nhìn thấy tiểu cô nương vài phút vẽ ra xuề ra hoàng cấp định thân phủ. Kia bút pháp hành vân, huy sái tự nhiên bộ dáng, để trong lòng nàng phảng phất có một con rắn độc chiếm cứ mà lên, vạn phần ghen ghét. Nàng chỉ có thì thào lẩm bẩm không có khả năng ba chữ.